Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, cử tộc cộng tôn tiên tri. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ác ma đại quân tựa như cùng cả vùng đất một khối sao sao tan hoang. Từ xa đến gần, dần dần bao phủ đất trống mỗi một tấc đất, lượn lờ không dứt sâu lục tà năng vậy như bóng với hình. Chậm rãi tràn ngập ra, ác xếp hàng đội ngũ chỉnh tề chậm rãi tiến lên. Ngừng ở pháp thuật và vũ khí tầm xa tầm bắn cực hạn bên ngoài. Hướng cốc khẩu quân coi giữ phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Đỏ tươi bên trong cặp mắt, nhô lên đối với tất cả trật tự sinh linh lửa giận. Các binh lính bỗng khẩn trương, nhất là phe nhân loại, trên tường thành. Một người chuyên chở đại bác bắn thuốc sĩ binh bị ác ma trận thế hù được sợ run tại chỗ. Hai chân không ngừng được run rẩy. Một không lưu ý, trong tay thuốc nổ bao rớt xuống đất. Cột vào giấy bằng da dê bao lên dây thừng cũng theo đó trơn tuột. Dễ cháy thuốc nổ bụi bặm nhất thời tràn ngập ra. May một người ám dạ tinh linh Druid lanh tay lẹ mắt. Kịp thời cho đòi tới gió lớn thổi đi bụi bặm. Nếu không thuốc nổ một khi bị cây đuốc dẫn hỏa, chỗ tòa này chất đống hàng loạt thuốc nổ, đạn đại bác, vây quanh nặng đến 5 tấn 20 pao chiến hạm đại bác xây dựng pháo đài. Sợ rằng còn chưa mở lửa, thì phải ở một trận oanh thiên tiếng nổ trong tuẫn bạo. Vùng lân cận hàng loạt binh lính vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Thấy vậy, Jenner nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Nhìn về phía bên cạnh Lorena thượng tá, Lorena thượng tá cắn răng nghiến lợi rút ra roi ngựa, hung hăng quất vào trên mặt đất, bóp, thanh thúy nổ vang lập tức hấp dẫn vùng lân cận binh lính chú ý. Cầm cái đó kém chất lượng pháo binh dẫn đi, theo quát một tiếng mắng, lập tức có mấy tên lính cầm cái đó sợ choáng váng người chiếc xuống tường thành. Sau đó nàng nhìn chung quanh một vòng. Cao giọng nói, tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Đốc chiến đội tiến lên, sợ chiến người, không tuân theo trưởng quan mệnh lệnh người, tự tiện chạy trốn người, lập đánh chết, đại chiến sắp tới, đối đãi hèn nhát, tuyệt không thể mềm lòng chùn tay. Ngày xưa theo Jenner Tây Độ, trừ một nhóm từ Kuntira chạy tới thành tâm ra sức vương nữ điện hạ người trung thành. Cùng với đối với, quạ đen tiên tri, tiên đoán hết lòng tin không nghi ngờ. Tin chắc chỉ có mở ra mở hành trình mới có thể nghênh đón cứu vớt có chí chi sĩ. Còn sót lại hơn là Lordaeron trên chiến trường bị vong linh đánh tan. Cũng không nguyện trở về kiên chế tiếp tục chiến đấu hăng hái. Bởi vì tham sống sợ chết mà gia nhập Tây Đỏ ngang đội. Gửi hy vọng vào từ đây thoát đi chiến tranh tàn binh bại tướng. Bọn họ nguyên lấy là khác một phiến đại lục sẽ không lại có chiến tranh. Không nghĩ lại bị không châu bắt chó đi cày. Đi tới núi Hy Gian tiếp tục tham dự một tràng mãnh liệt đổ vượt xa Lordaeron chiến trường chiến tranh. Mà lần này đối thủ. Vậy từ kinh khủng vong linh. Đổi thành kinh khủng hơn quân đoàn Legion. Mặc dù đời sau Theramore. Quân đội lấy được Kuntira quốc vương Delin Braumor là vĩnh trừ người thú mà mang tới tinh. Nhuệ lực lượng hải quân bổ sung, ở một nhóm giàu có kinh nghiệm tướng lãnh cao cấp xây dựng hạ dần dần đi lên nề nếp. Nhưng thời kỳ đầu Theramore thế lực, trên thực tế nhưng là vô cùng yếu đuối. Căn nguyên liền ở chỗ sợ chiến người chiếm cứ chủ lưu lúc đầu quân đội. Không thể không nói. Đây là một cái đặc biệt để cho người không biết làm sao sự việc. Bàn về đạt tới sức chiến đấu, Jenner lần này mang tới gần 20.000 tên lính, có lẽ liền 3.000 tên tinh nhuệ người thú cũng kém hơn. Liền càng không nói đến tinh thần cùng trình độ bền bỉ. Cho nên một đám sĩ quan theo đề nghị, nàng đem tinh nhuệ cùng binh lính bình thường khu chia làm hai cái độc lập bộ phận. Tinh nhuệ lớn hơn bố trí ở nơi cốc khẩu, dùng để ngăn cản vòng thứ nhất đánh vào, lấy sợ chiến người làm chủ, binh lính bình thường thì hơn ở tường thành. Và tường thành sau đó, chủ yếu xử lý đường xa đả kích nhiệm vụ, nếu không nếu như hỗn biên mà nói, sợ rằng làm thương vong đạt tới kiên chế 10%. Quân đội liền sẽ phát sinh tán loạn, mà chờ đợi những cái kia cố thủ tại chỗ không chịu rút lui sĩ binh vận mệnh, chỉ sẽ là bị người mình đạp thành thịt nát. Bắt đầu, Jenner ngập ngừng nói môi, nhẹ giọng nói một câu, chỉ gặp ấp ma trận liệt phát xanh biến hóa, hướng hai bên nhanh chóng tách ra, hơn 10 cái mười mấy mét cao dáng vóc to lửa địa ngục. Còn có mấy trăm nguyên bản bảo vệ ở nhiều đội Erada pháp sư vùng lân cận tức giận canh phòng thoát khỏi trận liệt, đi tới trước trận, giống nhau muốn xung khi lần đầu tiên đánh dao nhọn quân đội. Không trung ma rơi, cũng là làm xong cúi sông lên chuẩn bị tác chiến, la, loài người binh lính tiếng hô, ngay tức thì liền bị quần chúng kích động người thú chìm ngập. Người thú đối với chiến đấu không sợ, liền ám dạ tinh linh cũng không khỏi liếc mắt, dẫn hàng loạt người đầu trâu, chấn giữ ở cửa thành xuống Ken Blathoop cũng bị hắn bị nhiễm. Cao giọng sao hô lên, to lớn đồ đằng trụ trùng trùng đánh vào, không biết có phải hay không ảo giác. Jenner cảm thấy ngay cả thành tường đều chấn động một cái. Nguyện tiên chi trí khôn chiếu sáng ngươi con đường phía trước. Nguyện y luôn phù hộ cho ngươi. Khẩn trương trong hoàn cảnh, một cái dễ nghe giọng bên tai cạnh vang lên, liền giống như xuyên thấu bóng tối ánh trăng, chiếu vào liền Jenner buồng tim. Jenner quay đầu lại, nhưng phát hiện là ám dạ tinh linh viện quân lãnh tụ, lính tuần phòng quân đội tướng lãnh cao cấp Sandris Federmoon. Nàng mặt nạ xuống môi đỏ mọng hơi vuốt, bạc mâu lóe sáng, ý vị sâu xa nhìn một cái Jenner, ngay sau đó nhảy lên một bên rác ưng thú bay lên không. Theramore quân đội mang tới sư thú, cùng bộ lạc hai chân phi long như nhau, số lượng đều rất thưa thớt, đối kháng đối phương không quân, chủ yếu vẫn là lệ thuộc vào ám dạ tinh linh giác ưng thú quân đội. Tiên tri trí khôn, Jenner nhìn đi xa giác ưng thú, trong miệng tái diễn mấy cái từ này hối, trong lòng đối với lần này không rõ ràng, một lần nữa bị câu động, đoạn này thời gian theo cùng ám dạ tinh linh sống chung. Nàng nghe được quá nhiều liên quan tới tiên tri, tin đồn. Hết thảy đều chỉ hướng từng ở Dalaran dành cho nàng quý giá đề nghị an ma. Một cái là không gì không thể, thậm chí so Erwin đều mạnh hơn, đã đứng ở Azeroth tuyệt điên cường giả. Một cái là cùng nàng tuổi tác sấp xỉ người tuổi trẻ. Nàng làm sao cũng không cách nào cầm ám dạ tinh linh trong miệng. Cái đó dẫn bọn họ đánh thắng 10.000 trước thượng cổ cuộc chiến, còn ban cho bọn họ bất tử, tiên tri và ang ma liên hệ với nhau. Có thể Erwin, Malfurion, thậm chí bao gồm rồng đỏ nữ vương, đối với ang ma thái độ, cũng để cho Jenner có loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Bọn họ, tựa hồ không chỉ là biết ang ma mà thôi, có thể cùng cái này cùng siêu nhiên tồn tại từng có sự giao hảo. Ác ma phát khởi xung phong, đếm không hết ác ma, theo sát ở dao nhọn quân đội sau lưng, hướng cốc khẩu tấn công tới. Jenner nhưng lòng tràn đầy khó hiểu. Ang ma, người rốt cuộc là ai? Jenner nữ sĩ, ta muốn Sandis tướng quân trong miệng tiên tri, chính là người vị kia huyết tinh linh bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, ra lạc cặp mắt đã sáng trắng một phiến, lòng bàn tay nhảy động phách ba vang dội tia chớp. À, Jenner cách dùng thuật nhắm ngay cốc khẩu nổ cạm bẫy. Ken từng nói cho ta, bọn họ người đầu trâu trông như nhau lưu truyền liên quan tới tiên tri, truyền thuyết cổ xưa. Tương truyền hắn là an sứ giả, ở dưới ánh mặt trời, hắn da màu trắng lấp lánh rực rỡ, vóc người của hắn cũng không cao lớn, dường như bình thường không có gì lạ, lại có không cách nào coi nhẹ sức mạnh to lớn. Hắn chấp trưởng thái cổ ma lực chi suối, giơ tay nhấc chân là được kêu gọi an lực lượng, cũng là lấy được đất đai mẫu thân ban phúc. Ở rất nhiều cổ xưa sinh vật trong, không bất kỳ một vị có thể cùng hắn sánh vai. Trời long đất lỡ sau đó, hắn lấy vô thượng trí khôn, cho liền thế gian chủng tộc quý báu chỉ dẫn. Những lời này, để cho Jenner con tim cảm giác không chân thật càng đậm. Từ Asenville lần đầu gặp mặt bắt đầu, nguyên tố liền lâm vào sâu đậm nghi hoặc. Mới đầu ta không để ý tới rõ ràng nó căn nguyên ở chỗ nào, còn tưởng rằng là ác ma xâm lược đưa đến nguyên tố hỗn loạn. Nguyên tố vậy quả thật là như vậy, tà năng để cho chúng lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có. Nhưng mỗi lần tới gần cái đó huyết tinh linh tam tịch ma đạo sư, bỏ mặc biết bao không giúp cáu kỉnh, tất cả nguyên tố cũng sẽ giống như khôn khéo trẻ sơ sinh vậy an định lại. Giống như bị mẫu thân được trấn an, ta chưa bao giờ gặp qua loại trạng huống này. Gia Lan tiếp tục nói, nguyên tố đã cho ta câu trả lời. Jenner nữ sĩ, người vị bằng hữu kia cũng không đơn giản. Hắn kế hoạch rất có thể là cứu chúng ta, cứu Aroroth chỗ mấu chốt. Cho nên ta dẫn quân đội tới tiếp viện các ngươi. Là hắn, là tiên tri, tranh thủ thời gian. Jenner nhíu chặt trước hai hàng lông mày, đối với Gia Lan nói tiếng nói theo bản năng cảm thấy khó tin, cũng không đáp lời. Hành hành ngón tay ngọc nhắm vào ngoài mấy trăm thước nổ cạm bẫy, ma lực phun trào dưới, hóa là nóng rực ngọn lửa lưu từ đầu ngón tay bắn ra, khoảnh khắc gian vạch qua giữa không trung, chính xác trúng mục tiêu nhựa đường ở giữa thuốc nổ đống. Oanh! Cái này một cái nổ, liền giống như đại mạc kéo ra kèn hiệu, bộ lạc hai vị cường đại nhất người làm phép, Dretcherta cùng Gia Lan thầy trò, nhất thời phát động pháp thuật công kích, chói mắt tia chớp liên, lấy làm người ta giận sôi tốc độ vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Đem may mắn tránh được nổ ác ma điện thành liền một cái tiêu thúi thi thể, tụ đến tia chớp, gió bão xé cốc khẩu. Khó mà đo lường đất đá rớt xuống, cơ hồ đem ác ma bộ đội tiên phong hoàn toàn mai táng. Tiếng đại bác ầm ầm, loài người hao hết sức lực lớn, từ Theramore vận tới đường kính lớn chiến hạm đại bác phun ngọn lửa, đem từng cây nặng nề viên đạn đẩy tới đi ra ngoài. Trong chốc lát dây cung nhẹ vang, súng kíp nổ tung, mưa tên như mây. Không trung ma rơi cùng giác ưng thú cũng là ầm ầm đụng nhau, một tràng kinh thiên động địa hảo kiếp cuộc chiến từ đó kéo ra mở màn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https://tiuyencv.com/tiuyencv.com/tiuyencv.com/vuong/thể-loại-giả-sử kiếm hiệp quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.